cô Tết cơ hội thứ hai. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oi Kisaki, tao nhớ Takemichi quá đi, chẳng phải mới hôm qua mày vừa bắt cóc Takemichi dẫn đi bốc đầu sao mà giờ nó nhớ. Kisaki tay bỏ túi quần vừa đi vừa liếc xéo Hanma, vì hôm qua tên cao kiều đó đã bắt cóc cậu dẫn đi chơi bời khắp nơi. Hanma vẫn như cũ mà nhe răng cười đáp lại Kisaki. Cả hai còn đang thoải mái tâm trạng đi trên đoạn đường kia thì ngay khi đến ngã tư đường, nét mặt cả hai đã đanh lại. Hanma chẳng còn đùa cợt ngã ngớn nữa mà tối sầm mặt nhìn đám người trước mắt mình. Kisaki chẳng khác gì hắn, tay Kisaki bỏ trong túi quần cũng đã siết thành quyền mà nổi những đường gân máu. Vì hôm nay là cuối tuần nên Tuman và Thiên Trúc có hẹn sẽ dẫn ả đi chơi, cả đám còn đang nói cười với nhau ở ngã tư ấy và chờ đợi ai đó liền khựng lại với sự xuất hiện của Hanma và Kisaki. Tên nào tên nấy cũng thay đổi sắc mặt mà đứng đối diện với hai người họ. Azami trước đây có từng nghe nói đến Kisaki, nhưng đó là sau khi hắn đã mất nên ả vẫn chưa có dịp được gặp mặt hắn, còn Hanma thì trong một lần hắn đang chạy trốn bọn cớm đã vô tình lướt ngang qua ả, đương nhiên là cái tên tử thần ấy chẳng có chút ký ức gì về chuyện đấy, nhưng con nhỏ kia thì lại khác, vì ả bị ấn tượng với đôi mắt tím sáng rực trong đêm hôm ấy cùng mái tóc dài được nhuộm vàng một phần và bàn tay với hai hình xăm chữ tội và phạt. Kisaki đứng nhìn bọn họ một khoảnh khắc rồi cũng tặc lưỡi mà lướt ngang rời đi, bởi hắn nghĩ rằng nếu cái đám này đã ngu ngốc tin lời con nhỏ bánh bèo đứng bên cạnh thì chắc là đám đó cũng chẳng đủ thông minh để nhận ra chuyện hắn và Hanma đã quay về đâu. Cứ thế Kisaki không thèm ngó ngàng gì tới cả lũ nữa mà đã bỏ đi, Hanma cũng khinh bỉ nhìn họ một cái rồi đi theo sau thằng Hề, nhưng nào ngờ con nhỏ kia lại chẳng biết nghĩ gì trong đầu mà lại lao ra giả vờ vấp chân ngã vào người Kisaki. Á, tớ xin lỗi. Kisaki nhìn thấy ả đang ngã về phía mình liền nhăn mặt kinh tởm mà né sang chỗ khác làm cho ả ngã nhào vào người Hanma, đám người kia thì lại một phen to mắt bất ngờ nhìn cái hành động ấy của ả. Tên tử thần còn đang ung dung bước đi tự nhiên lại bị một con tiện nhân ngã vào người liền hoang mang, hắn nhíu mày nhìn con nhỏ đang dựa vào ngực hắn rồi lại nhìn sang Kisaki đang bình thản hướng mắt về hắn. Dơ bẩn, Hanma tặc lưỡi một cái rồi không thương tiếc mà đẩy mạnh con nhỏ đó ra, đám Tuman và Thiên Trúc còn đang ngơ ngác thấy ả bị đẩy ra liền vội vàng chạy tới đỡ lấy rồi lại kéo ả ra sau mình mà che chắn. Hanma và Kisaki chẳng muốn có liên quan dính líu gì tới bọn này nhưng rồi cuối cùng vẫn bị cuốn vào với bọn hắn. Ran đi đến trước mặt Hanma mà lạnh giọng. Đàn ông con trai mà mạnh tay với nữ nhân như vậy à, nữ nhân. Đâu mày chỉ tao coi nữ nhân đang ở đâu đi. Hanma chẳng hề có lấy một chút sợ hãi trước thái độ của Ran hay là cái sát khí mà đám đằng sau đang tỏa ra, hắn phủi phủi hai tay rồi lại lấy ra một điếu thuốc châm lửa hút mà trực tiếp nhả một làn khói vào mặt Ran làm cho tên đó ngày càng điên tiết hơn. Kisaki thật sự chẳng muốn cuốn vào rắc rối với đám người của Tuman và Thiên Trúc nên liền lên tiếng kéo Hanma rời đi. Thôi đi, mày đừng có tự tìm đến phiền phức, mau đi thôi, thằng khó ưa kia đang đợi đó. Kisaki Teta, Hanma Suji. Hai đứa tụi mày cũng quay về rồi đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai vừa quay người bước đi được mấy bước thì đã bị lời nói của Kakuko kéo lại. Kisaki đứng quay lưng đầy gọng kính lên mà nhếch môi cười, không ngờ bọn hắn vẫn còn đủ thông minh để nhận ra điều đó, nhưng Kisaki chẳng có ý định sẽ trả lời họ, hắn đang định phớt lờ nhưng cái tên cao kiều lại tài lanh mà quay người lại đáp lời. Hề, vậy là bọn mày nhận ra sao, hay đấy. Kisaki khó chịu mà huých cù trỏ vào bụng Hanma, hắn khẽ nhăn mặt xoa lấy cái bụng của mình rồi lại quay sang nhìn Kisaki mà cười khì, hắn đương nhiên biết ý đồ của Kisaki là không muốn cho bọn này biết nhưng hắn lại muốn bọn họ biết, bởi nếu làm vậy thì hắn có thể ra mặt lấy cái danh tử thần mà đường đường chính chính bảo vệ cậu khỏi lũ bội tình này thay vì phải núp trong bóng tối âm thầm bảo vệ cậu. Azami vừa nghe lời xác nhận của Hanma đã to mắt mà nhìn lấy hai người con trai đang đứng trước mặt ả, ả còn đang muốn dụ họ vào lưới tình của mình nhưng bọn này lại từ tương lai quay về sao? Thậm chí ngay cả cái tên Kisaki kia còn là chết đi sống lại giống như cậu, nhưng mà thôi, dù gì cũng chưa chắc là hai tên này có tình cảm với cậu, chỉ cần dùng một chút chiêu trò là bọn hắn tự động đến bên ả ngay thôi. Kisaki đứng nhìn con nhỏ hèn nhát đang núp sau lưng một đám ngu ngốc nhưng lại lặng lẽ vẽ lên một nụ cười khinh liền nhíu mày, một cảm giác bất an dần xuất hiện trong hắn. Cả bầy sau lời nói của Hanma bỗng chốc liền rơi vào một bầu không khí căng thẳng, hai bên đều lạnh nhạt mặt đối mặt với nhau, ánh mắt tên nào cũng biểu lộ vẻ tức giận, ngay cả những người qua đường cũng chẳng dám lại gần họ vì cái sát khí kia, một vài người có con nhỏ còn phải che mắt chúng lại mà bồng lên chạy đi xa khỏi đám người đang điên tiết ấy. bầu không khí căng thẳng còn chưa giảm được nhiệt độ nào thì từ xa lại xuất hiện ba bóng người đang tiến lại gần họ. Azami vô tình quay mặt sang liền nhìn thấy ba người nọ, ả nhận ra là người quen liền chạy tới bên họ. Là Baji, Chifuyu và cả Kazutora, cả ba đều được con nhỏ kia rủ đi chơi cùng nhưng vì có việc bận nên bây giờ cả ba mới có thể đến điểm hẹn thứ hai để đi cùng với nhóm. Kazutora ngay từ đầu khi ả ngỏ lời rủ đi chơi thì đã đồng ý ngay bởi hắn cũng cùng một ruột với đám kia dù cho chính cậu là người đã cứu vớt hắn khỏi sự thống khổ sự dày vò của chính bản thân hắn. Baji và Chifuyu vì thấy con nhỏ đó nài nỉ quá nên mới đành gật đầu đồng ý đi cùng. Thật ra cái hôm đón Kazutora từ trại cải tạo thì cả hai tên kia đã kể lại mọi chuyện về cảm xúc của bản thân cho hắn nghe nhưng hắn lại chẳng thèm để lọt tai một từ nào của họ mà còn nhăn mặt nhăn mày nói này nói kia. Ngay sau đó cả ba còn cãi nhau một trận thế mà chẳng biết vì sao bây giờ lại đi cùng với nhau. Kazutora thấy con nhỏ kia đang chạy đến liền vui vẻ giang tay ra chờ đón ả, ả cũng theo kịch bản mà nhào tới ôm chầm lấy hắn, ả còn quay sang kéo tay Baji và Chifuyu như thể cũng muốn ôm lấy họ nhưng hai tên đấy lại né người tránh sự đụng chạm của ả làm ả không khỏi ngạc nhiên, Kazutora thì lại nhíu mày mà vòng tay ôm chặt ả hơn liếc nhìn hai người họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm người còn đang căng thẳng với nhau cũng nhận ra sự hiện diện của ba người kia mà quay mặt sang nhìn, Kisaki và Hanma thì hoàn toàn bình thường chẳng để tâm đến hành động của hai tên kia nhưng đám Tuman và Thiên Trúc thì là chuyện khác. Tất cả những tên đó đều đã nhận ra sự khác lạ của đội trưởng và đội phó phân đội một từ cái hôm họp mặt nhau kia, dù cho không ai nói gì về điều đó nhưng thực tế cả bầy đều đặt một sự nghi ngờ lên chính hai người đồng đội của mình. Này cho tôi xin ra một chương thôi nha em vì ngày mai tôi thi toán rồi nên là chiều nay tôi phải ôn thi. Tại tôi ngu toán dữ lắm nên phải gáng nhồi nhét vô đầu TVT, ngày mai tôi quay lại và ra thi một chương bù cho em nha. À còn một chuyện tôi muốn chia sẻ với em nữa là cái vết sẹo trên mắt của cô Sô là tôi lấy cảm hứng từ vết sẹo của tôi ấy he he. Khi nhỏ tôi chơi đùa sao mà bị va vào cái tủ kính rồi bị quẹt một đường nên có cái sẹo luôn nờ ma là bị ở phía dưới mắt còn tôi để cho Sô nó bị trên mắt nhìn cho ngầu hơn á, thêm cái nữa là đích cô Sô cũng bự lắm đó, độ cách chương.